Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Chương 20, có lẽ là tham tiền tâm hồn. Nghe lấy cái này thực khách, Đàm Mạch chỗ nào vẫn không rõ căn bản là trình hắn xảy ra vấn đề. Nói cách khác, chuyện ngày hôm qua, khả năng tất cả đều là bởi vì hắn. Hắn sư huynh Liên Hoa đại sư là cao tăng không sai. Bình thường yêu quỷ mê hoặc không thể, nhưng nếu là lấy hắn làm môi giới đâu? Tiến hành theo chất lượng, chẳng phải là liền có thể tùy tiện mê hoặc. Dù sao Liên Hoa đại sư đối mặt hắn cái này mới 8 tuổi sư đệ, là không thể nào có lòng đề phòng, rất dễ dàng liền trúng chiêu. Chính là bởi vì Liên Hoa đại sư bị mê hoặc, mới có thể sinh ra ảo giác, cho rằng Đàm Mạch cũng tại lầu 3. Sau đó còn ngộ nhập một cái kia hợp pháp la lị. Khục, là cao nhân gian phòng, nhường đối phương cho đánh một trận, cuối cùng bị phong nhập trong vách tường, lấy che đậy Liên Hoa đại sư ngũ giác phương thức, nhường Liên Hoa đại sư không còn cách nào giãy giụa đi ra. Thẳng đến nghe hắn tiếng hô hoán, cái kia một tòa tiểu dương lâu bên trong nguyên bản du hồn đích thật là không tồn tại. Nhưng ở đêm qua, cái kia một tòa tiểu dương lâu cũng đích thật là có quỷ túy đồ vật tồn tại. Cái kia quỷ túy đồ vật vẫn là theo Đàm Mạch cùng Liên Hoa đại sư đi vào. Một mực ẩn núp trong hắc ám, dùng không có tình cảm đôi mắt, nhìn chăm chú lên bóng lưng của bọn hắn. Lúc ấy ta làm sao lại nhặt lên thứ này? Trong lòng nảy sinh hàn ý, Đàm Mạch tại cẩn thận hồi tưởng. Nhưng mà vô luận hắn nghĩ như thế nào, hắn lúc ấy là căn cứ vào dạng gì suy nghĩ mới có thể nhặt lên cái này nửa cái thỏi vàng ròng. Đã hoàn toàn nhớ không rõ, khả năng là tham tiền tâm hồn, cũng có khả năng là ma quỷ ám ảnh. Vậy ta hiện tại là thế nào tránh thoát cái kia quỷ túy đồ vật mê hoặc? Đàm Mạch lập tức liền nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ là trốn ở chỗ tối cái kia quỷ túy đồ vật gặp hắn mất đi giá trị lợi dụng? Như vậy không nên đem hắn giết mới là sao? Làm sao sẽ còn bỏ qua hắn? Lúc này, Đàm Mạch chợt nghe tên kia thực khách thở nhẹ nói. Tiểu hòa thượng, trên người của ngươi Phật Châu đi. Còn không mau nhặt lên, miễn cho trở về bị sư phụ ngươi mắng. Đàm Mạch nghe vậy, vội vàng cúi đầu xem xét. Quả nhiên thấy tại chân mình một bên, có mấy khỏa hạt châu, là chất gỗ hạt châu. Chẳng biết tại sao, mỗi một hạt châu bên trên đều có cháy đen vết tích. Tựa như là từng bị lửa thiêu. Đàm Mạch đang muốn nhặt lên một viên nhìn kỹ. Những này hạt châu nhìn xem giống như là chàng hạt. Có thể trên người hắn chàng hạt liền một chuỗi, vẫn là Liên Hoa đại sư cho hắn. Hắn sư huynh cái kia một chuỗi chàng hạt, hoa văn hình thức thế nhưng là rất tinh mỹ. Cẩn thận vừa nghe, còn có một cỗ mùi đàn hương. Bất quá Đàm Mạch cái này khẽ động, liền lại từ trên người hắn rơi xuống mấy khỏa hạt châu. Lăn xuống trên mặt đất, đôm đốp rung động, Đàm Mạch lúc này mới xác định đây chính là hắn trên thân rơi xuống hạt châu. Sau đó tranh thủ thời gian trên người mình tìm xem. Chỉ tìm tới một hạt châu, về phần hắn sư huynh cái kia một chuỗi chàng hạt, đã không thấy tăm hơi, mà trên người hắn cái này một hạt châu, hoàn toàn cùng trên mặt đất cái kia mấy khỏa giống nhau như đúc. Là cái này chuỗi chàng hạt cứu ta, Đàm Mạch lập tức hiểu được, chính là cái này một chuỗi chàng hạt dần dần đem quỷ túy gây mê hoặc cho khứ trừ cái kia một khối. Trên thực tế là xương khô huyễn hóa nửa cái thỏi vàng ròng mới có thể từ trên người hắn rời đi. Rớt xuống đất sau bị mấy cái ăn mày tranh đoạt, mà hắn mới có thể tỉnh táo lại, khôi phục thần trí. Một nháy mắt, Đàm Mạch nửa là may mắn, nửa là vui mừng, còn có càng nhiều là vô danh hàn ý dưới đáy lòng chỗ sâu lan tràn. Ta nhất định phải ngay lập tức đi tìm sư huynh. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch vội vàng nhặt lên chàng hạt, vị kia đại mụ khả năng là tin Phật, hay hoặc là thiện tâm, thấy thế cũng giúp đỡ nhặt, rất nhanh liền toàn bộ nhặt lên. Đàm Mạch cất kỹ tràng hạt, liên tục nói lời cảm tạ, sau đó rời đi nhà trọ, vội vàng chạy tới vị kia Trương đại nhân phủ đệ. Bởi vì đi được quá gấp, nhanh đến thời điểm Đàm Mạch kém chút cùng một người đụng vào. Hắn nhìn một chút, phát hiện lại là Trương phủ quản gia, biến sắc, thầm nghĩ hỏng bét, chuẩn bị xin lỗi. Quản gia kia cũng nhìn thấy Đàm Mạch, trên mặt sắc mặt giận dữ một nháy mắt chuyển thành dáng tươi cười. Hắn đứng lên phủi mông một cái, nói ra, nguyên lai là tiểu sư phụ, trước đó cho là ngươi là Liên Hoa đại sư đệ tử. Không có nghĩ rằng ngươi là Liên Hoa đại sư sư đệ. Có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi, Liên Hoa đại sư chính tìm ngươi đây, mau theo ta đến. Đàm Mạch tâm buông lỏng một hơi, sau đó vội vàng nói tạ. Quản gia gật gật đầu, thái độ đối với Đàm Mạch coi như hài lòng. Thế là liền dẫn Đàm Mạch đi vào. Rất nhanh, Đàm Mạch ngay tại một gian trong phòng khách nhìn thấy ngồi uống trà Liên Hoa đại sư. Đại sư, tiểu sư phụ, có gì cần, phân phó bọn hạ nhân là được. Quản gia tại cửa ra vào cười làm lành nói. Đa tạ thí chủ, đến lúc đó liền quấy dày. Liên Hoa đại sư chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ. Chờ quản gia kia đi xa, liền đem cửa phòng đóng lại. Sau đó rất đột nhiên xoay người, ánh mắt sáng rực tại Đàm Mạch trên thân dò xét một lần. Cẩn thận quan sát một lần sau ánh mắt mới khôi phục bình thường. Liên Hoa đại sư thở ra một hơi, hơi có vẻ vui mừng nói ra. Sư đệ ngươi không có việc gì thuận tiện, muốn đến bần tăng chuổi hạt châu kia, là không có a. Bần tăng đều ngửi được trên người của ngươi cái kia một cỗ tóc cháy mùi đàn hương. Nghe được Liên Hoa đại sư lời nói này, Đàm Mạch liền lập tức ý thức được hắn sư huynh là phát hiện cái kia ám toán bọn hắn quỷ túy đồ vật. Thế là liền nhanh lên đem tự mình biết, một năm một mười toàn bộ nói. Liên Hoa đại sư nghe được Đàm Mạch nói đến chính mình tại lấp cái kia một vết nứt thời điểm, chẳng biết tại sao nhặt lên cái kia nửa cái thỏi vàng dòng lúc thở dài. Cười khổ nói ra, tiểu sư đệ, không cần chú ý, chuyện này không trách ngươi, sư huynh có phải là đang an ủi ta? Đàm Mạch không khỏi hỏi, chuyện này rõ ràng lỗi tại hắn a. Liên Hoa đại sư lắc đầu liên tục. Sau đó chỉ chính mình, nói ra, muốn trách, quái bần tăng mới là bần tăng đánh giá thấp hai thứ kia, mới hại ngươi bị ma quỷ ám ảnh, nhưng nếu như không phải ta tham tài, không, ái thì hãy chi tâm, mọi người đều có, ngươi sẽ nhặt lên cái kia nửa cái thỏi vàng dòng, không làm sai cái gì, đổi bần tăng cũng biết, đa tạ sư huynh. Đàm Mạch có chút cảm động nói, tiểu sư đệ không cần phải khách khí, cái này chàng hạt tổn thất, còn có bần tăng buổi tối hôm qua tổn thất tinh thần, liền từ ngươi ngày sau tiền công bên trong khấu trừ. Liên Hoa đại sư uống một ngụm, rất tùy ý cũng rất tự nhiên nói, Đàm Mạch, ngoặc kép, sư huynh, pháp sự thế nhưng là làm tốt, cảm thấy trong lòng đột nhiên buồn đến sợ. Đàm Mạch tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Còn không có, Liên Hoa đại sư nói xong, liền có chút giận không chỗ phát tiết dáng vẻ. Có cái lỗ mũi trâu, là vị kia Trương đại nhân chất tử. Khuyên vị kia Trương đại nhân không cần mê tín. Một chàng pháp sự chỉ là trà đạp tiền. Đàm Mạch trừng lớn mắt, may hắn hiện tại miệng bên trong không có gì đồ vật, bằng không thì có thể toàn bộ phun. Đây là ở đâu ra kỳ hoa? Tiểu sư đệ ngươi nói xem, người này có tức hay không người? Bần tăng thừa nhận pháp sự là không quản dùng, cái kia xui xẻo vẫn là không may, nhưng là cái này lỗ mũi trâu như thế nện bọn hắn người trong nhà bát cơm, cũng liền quá mức a. Liên Hoa đại sư một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, giống như thật là tại đạo môn bên kia người suy nghĩ. Đàm Mạch ngẫm lại, nói ra, không bằng thư từ một phong, bảo hắn biết sư môn trưởng bối, dù sao người này là đạo môn, sư huynh người không thể xuất thủ, người xuất ra lòng dạ từ bi a. Tiểu sư đệ, cái này lỗ mũi châu hành động, sợ là muốn bị đồng môn của hắn cho đánh chết. Liên Hoa đại sư lại lắc đầu, ta biết sai, sư huynh, Đàm Mạch vội vàng nói. Liên Hoa đại sư gật gật đầu, sau đó lấy ra một phong thư, đưa cho Đàm Mạch. A, đúng, tiểu sư đệ, ta cái này còn có một phong thư, ngươi đi giúp ta đưa một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.